Mỹ nhân mềm mại, chương 44, thiếu, góc truyện audio.com, chương đặt pass, sẽ update sau nếu có, cách chương.